Chàng rể quyền thế, chương 1178, góc truyện audio.com, chấm, tin tức này là tin tức sốt dẻo nhất Dương Thành ngày hôm nay. Nội dung tin tức rất đơn giản, chỉ có một câu, Trịnh Tuyết Dương đảm nhiệm chức chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào. Căn cứ giá trị cổ phiếu, hiện tại giá trị của tập đoàn Đế Hào vào khoảng 17.500 tỷ. Tin rằng dưới sự dẫn dắt của cô Trịnh Tuyết Dương, tập đoàn Đế Hào sẽ trở thành tập đoàn có giá trị 35.000 tỷ trong thời gian ngắn. Thậm chí là tập đoàn 100.000 tỷ. Tin tức từ trên TV truyền ra. Trước TV, người nhà họ Thanh hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể, Trịnh Tuyết Dương là chủ tịch tập đoàn Đế Hào. Tập đoàn Đế Hào đáng giá 17.500 tỷ. Chủ tịch nói đối liên đổi sao? Rốt cuộc sao Trịnh Tuyết Dương làm được vậy? Không phải chúng ta đang nằm mơ chứ? Mỗi một người nhà họ Thanh đều sắp sụp đổ rồi. Thậm chí có người nhà họ Thanh theo bản năng mà tát cho mình một cái. Đến khi cảm giác đau đớn truyền tới, bọn họ mới xác nhận bản thân không nằm mơ. Vốn dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi Trịnh Tuyết Dương bị đuổi khỏi công ty Bạch Vân, chắc chắn sẽ đi đường vòng để kiếm cơm. Thậm chí là nói, cả nhà Trịnh Tuyết Dương còn phải đi xếp hàng làm ăn mày. Nghiêm trọng thêm một chút, bọn họ còn phải bán nhà nữa. Nhưng nhà họ Thanh ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới một màn này. Trịnh Tuyết Dương lắc mình nhanh chóng. Giá trị bản thân đã lên mấy chục nghìn tỷ. Hối hận, người nhà họ Thanh đã hối hận đến độ sắp hộc máu. Nếu như không có chuyện lúc trước, hiện tại bọn họ có thể mượn lực lượng Trịnh Tuyết Dương trực tiếp bước vào hàng những gia tộc cao cấp. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại cái gì cũng mất rồi. Bốp, bà cụ Thanh Kiêu là người đầu tiên không chịu nổi. Bà ta trực tiếp tát lên mặt hai người Thanh Nhã và Lữ Lâm. Đều do mấy người, đều là chủ ý của mấy người. Lại còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với Trịnh Tuyết Dương. Nếu không phải vậy sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ? Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi tới cửa cầu xin cô ta giơ cao đánh khẽ? Chấm, bà cụ Thanh Kiều tức giận đến toàn thân run. Cách chương.